Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, cướp giết. Canh 2, Trác Thủ Trần hừ một tiếng nói, động chủ, Lãnh Phi nói, chẳng lẽ là động chủ võ học có khác huyền diệu? Không đúng sao, thật là võ học vấn đề, dựa vào ngươi Nhâm huynh tư chất, mới có thể luyện thành được. Nhưng bây giờ chỉ là hư cảnh, hẳn đúng là bởi vì tuyệt địa. Nhậm Văn Lễ động tác hơi ngưng lại, Lãnh Phi cười một tiếng, xem ra thật là bởi vì tuyệt địa. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn còn lại hai người, cười nói, Trác gia chủ, Trình gia chủ, xem ra tuyệt địa không chỉ là sinh ra hư cảnh cao thủ, còn có nghĩa là hóa hư cảnh cao thủ. Hóa hư cảnh. Hai người ánh mắt sáng rực, bọn họ lúc trước cũng là để là giả cảnh là mạnh nhất. Chỉ là bởi vì hư cảnh cũng có mạnh yếu, cho nên động chủ bọn họ mạnh hơn một ít mà thôi. Bây giờ mới biết, hư cảnh bên trên còn có hóa hư cảnh, thập nhị hang hốc chủ tất cả đều hóa hư cảnh, có nghĩa là cảnh giới đè ép hắn nhóm một tầng, vô pháp nghịch chuyển. Bọn họ thân là hư cảnh bên trong cao thủ đứng đầu, làm sao có thể cam tâm nơi này? Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, Hồ Thiếu Hoa, người thiếu khích bác. Lãnh Phi cười nói, được một cái này tuyệt địa, có phải hay không Nhâm huynh ngươi cũng có thể trở thành hóa hư cảnh sao? Không thể, Nhậm Văn Lễ hừ nói. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, ngươi không có nói thật à. Tuyệt địa, chúng ta ra sức hơn nữa tức giận cũng chỉ là được hư cảnh cao thủ. Động chủ lại có thể được hóa hư cảnh, thật là không công bằng. Ngươi muốn như thế nào? Nhậm Văn Lễ trầm mặt quát lên, lẽ nào ngươi còn muốn phản kháng? Thật sự cho rằng động chủ không dám giết ngươi? Lãnh Phi hừ một tiếng, lắc lắc đầu nói, không dám, động chủ lợi hại như vậy, chúng ta sao dám làm loạn? Ngươi biết là tốt rồi. Nhậm Văn Lễ chậm rãi nói. Có đôi khi, liền phải nhận mệnh. Gia tộc là gia tộc. Động chủ là động chủ. Lãnh Phi nói. Được đi, nhận mệnh. Hắn hướng hai người liếc một cái. Trác Thủ Trần cùng Trình Phổ đều nhìn thẳng vào mắt hắn nháy mắt. Rời ánh mắt sang chỗ khác. Bọn họ đều là lão gian cự hoạt hạc người. Tuy rằng người man hoang tính tình chất phác, đơn giản thô bạo, lại không có nghĩa là tất cả mọi người đều như thế. Thân làm gia chủ, nếu mà một chút tâm kế thủ đoạn không có, rất dễ dàng bị người lật đổ, cho nên hoàn cảnh bước để bọn hắn vận dụng tâm kế. Lãnh Phi nói để bọn hắn tâm tư thấp thỏm, liều sống liều chết, làm áo đệm cho người khác mà thôi. Tốt đẹp nhất nơi bị động chủ đạt được, mình cùng người khác chỉ có thể có đến một chút nước ấm. Bọn họ làm sao có thể cam tâm, đã quyết định xuất công không xuất lực, mặc cho tuyệt địa bị Triều Dương Động đoạt được. Bá Dương Động được đây tuyệt địa, sẽ có một cái khác hóa hư cảnh, kia Bá Dương Động nhất mạch đem áp để bọn hắn gắt gao. Gia tộc lại không có ngày nổi danh. Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói, các ngươi là suy nghĩ không tranh đi. Lãnh Phi cười nói, chúng ta cũng không có nói như vậy. Nhậm Văn Lễ cười lạnh nói, các ngươi một chút tiểu tâm tư, thật lấy ta không nhìn ra được. Không ngại nói cho các ngươi, nếu mà Triều Dương Động được đây tuyệt địa, thực lực bọn hắn đại tăng. Như vậy, lần sau bị diệt chính là Bá Dương Động. Các người mấy gia tộc lớn cũng đi theo tan thành mây khói. Vậy có thể chưa chắc đi. Lãnh Phi nói, Bá Dương Động bị diệt. Chúng ta mấy gia tộc lớn có thể chưa chắc không thể bảo toàn. Ngươi cho rằng Triều Dương Động mấy gia tộc lớn sẽ dễ dàng tha thứ các ngươi. Nhậm Văn Lễ khinh thường nói, quá ngây thơ rồi. Vậy ngược lại cũng được. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu, bọn họ sẽ không cho phép chúng ta tiếp tục tồn tại. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Hắn liếc mắt nhìn Trác Thủ Trần cùng Trình Phổ. Trình Phổ ha ha cười nói, chúng ta sinh là bá dương động người, chết là bá dương động quỷ, làm sao có thể mặc cho triều dương động mạnh hơn? Chúng ta đến lúc đó đi tiêu diệt triều dương động, đến lúc đó, chúng ta sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó, động chủ nói không chừng ban khối tiếp theo tuyệt địa. Nhậm Văn Lễ nói, Lãnh Phi lắc đầu bật cười. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Động này chủ thủ đoạn cao minh a, thật là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trác Thủ Trần trầm giọng nói, vậy thì tốt rồi, chúng ta muốn tiêu diệt triều dương động. Trình Phổ nói, lão Trác, ngươi cùng triều dương động thù, cần phải hào hào tính một lần rồi. Lãnh Phi một hồi liền hiểu rõ, Trác Thủ Trần cùng triều dương động có thù, là hết sẽ không nhường. Nhìn Trình Phổ ý tứ cũng sẽ không đã như thế. Ba người là không có khả năng hình thành liên minh. Lãnh Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng. Hắn đối với Lãnh Phi tâm tư thấy rõ. Đối với mấy gia tộc lớn, động chủ nhất mạch vừa phải dùng cũng muốn phòng. Đây là hắn trở thành động chủ đệ tử hậu chủ muốn học bản lãnh. Đoàn người phiêu phiêu đáng đáng tốc độ thật nhanh. Sau một canh giờ, xuất hiện trên một ngọn núi, thấy được mấy chục cao thủ tụ tập, hai cái lão giả đang đứng tại trên đỉnh ngọn núi, cúi nhìn đối diện, đây hai lão giả cả người mặc áo bào trắng, cả người mặc áo bào tím, râu bạc trắng phiêu phiêu, thần thái sáng láng, có tóc bạc mặt hồng hào chi tướng, Trịnh gia chủ, Lư gia chủ. Nhậm Văn Lễ ôm quyền cất giọng nói, chúng ta đến. Hai lão giả nghiêng đầu nhìn tới, tiến đến ôm quyền, cười ha ha, các ngươi xem như đến, không tới nữa, chúng ta liền phải không ngăn được. Bọn họ tiến đến rối rít cùng Trác Thủ Trần cùng Trình Phổ làm lễ ra mắt, nhìn thấy Lãnh Phi, hiếu kỳ đánh giá Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền ngạo nghễ nói, Hồ Thiếu Hoa, nguyên lai là Hồ gia chủ. Hai người cười ha hả nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Hồ gia kỳ lạ mới. Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười, có vẻ rất hưởng thụ đây khen. Quá khen, Trác Thủ Trần hừ một tiếng. Trình Phổ cười nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng thương nghị một chút. Triều Dương Động bên kia xuất động bao nhiêu cao thủ? Có chút phiền toái. Một người cao lớn lão giả khôi ngô lắc lắc đầu nói. Bọn họ lần này xem như dốc hết toàn lực. Tổng cộng 103 cái hư cảnh. Chúng ta, hắn liếc một cái mình cùng Lãnh Phi bọn họ mang theo người. Chúng ta là kém xa tít táp. Hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn những người này. Nhìn về phía Nhậm Văn Lễ. Trác Thủ Trần hư nói. Hồ gia chỉ tới một người. Hai lão giả đều nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi ngạo nghễ, một mình ta đủ rồi. Ta đi trước phía dưới liều chết xung phong một hồi, giảm một chút bọn họ nhuệ khí. Rất tốt, Trác Thủ Trần vội vàng gật đầu. Trình Phổ cười khổ nói, Hồ gia chủ chớ vội. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, dù sao phải thử một lần nhóm thực lực. Hắn dứt lời phiêu phiêu mà đi. Tốc độ như điện, Nhậm Văn Lễ bọn họ dĩ nhiên không thể tới kịp ngăn cản. Đã ly khai đỉnh núi đến đối diện trên ngọn núi. Đối diện đỉnh núi đang có hơn 100 cái cao thủ chiếm cứ. Nhìn thấy Lăng không bắn tới một người. Còn tưởng rằng là qua mà nói chuyện. Cũng không sao cả đề phòng. Lãnh Phi hướng phía mọi người vây quanh một cái thanh niên mặc kim bào bắn tới. Hơn 100 cái cao thủ càng thêm buông lỏng. Đây là thiếu động chủ. Tu vi cao thâm. Chính là ở đây võ công mạnh nhất một cái. Lãnh Phi thân hình đột nhiên chợt lóe. Một hồi biến mất. Sau một khắc đã một quyền đánh vào thanh niên mặc kim bào hậu bối. Thanh niên mặc kim bào thậm chí không phản ứng kịp. Đã hậu bối trúng quyền. Hơn nữa quyền kình trực tiếp xuyên thấu qua cương khí hộ thể. Đánh vào thân thể của mình, thân thể của hắn dường như muốn nổ tung lên, lực lượng cuồng bạo tại lôi xé hắn. A, thanh niên mặc kim bào ngửa mặt lên trời gào thét đến chuyển thân một quyền. Lãnh Phi đã tại chỗ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở khác một người nam tử trung niên sau lưng. Một quyền đánh trúng hắn, nam tử trung niên, phốc, phun ra một đạo huyết tiễn. Mềm mại ngã xuống đất, Lãnh Phi sau một khắc xuất hiện ở khác một người nam tử trung niên sau lưng. Lại là một quyền, khiến cho mềm mại ngã xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.